Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424 ta phải dùng dẫn bóng xử lý hắn. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, điên rồi, triệt để điên rồi, đường Ajax từ Uanvec mát mát sân bóng trở về tới Amsterdam lúc. Vô số fan bóng đá đều nhao nhao đi tới The Toekom cùng Amsterdam Arena. Từ cửa xa lộ đến sân bóng, khắp nơi đều chật ních Ajax fan bóng đá. Bọn hắn không chỉ tại chúc mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân, đồng thời cũng đang vì dương dương reo hò. 44 tái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này khiến Dương Dương sáng tạo ra Eredivisie từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng kỷ lục cao nhất. Mặc dù tất cả mọi người nói Eredivisie thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh xa thấp hơn nhiều tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng muốn ở chỗ này đánh vào 30 dẫn bóng đều đã là phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói là công nhập 44 cái dẫn bóng. 50 năm đến, cái này là lần đầu tiên có người có thể dẫn bóng vượt qua 40. Cũng đánh vỡ lịch sử tốt nhất ghi chép. Cho dù là năm đó Cruyff, Van Basten, Van Nistelrooy chờ truyền kỳ xạ thủ đều không thể đạt tới qua thành tích Dương Dương đạt đến, mà hắn năm nay mới 19 tuổi. Nếu như nói, trước đó còn có người hoài nghi Dương Dương tương lai, như vậy hiện tại, tất cả mọi người nhất trí nhận định, có thể ngăn cản Dương Dương chỉ có chính hắn cùng tổn thương bệnh. Trừ cái đó ra, đem sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Mà tất cả mọi người cũng đều phi thường chờ mong tương lai của hắn. Thật giống như bọn hắn năm đó chờ mong Van Basten, chờ mong Ronaldo, chờ siêu sao huyền thoại rời đi Eredivisie thi đấu vòng tròn. Bọn hắn đều chờ mong Dương Dương tiếp xuống tại tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong rực rỡ hào quang. Xe hơn một giờ trình, Dương Dương đã khôi phục lại, làm đội bóng đội trưởng. Hắn bưng lấy thi đấu vòng tròn quán quân cúp đi xuống đội bóng xe buýt. Nhận lấy toàn trường tất cả fan bóng đá reo hò, cũng đem thi đấu vòng tròn cúp vô địch cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn biết, đây là hắn lưu cho Ajax một phần hậu lễ. Eredivisie tam liên quan, còn có chính là, hắn phá vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất lịch sử. Ghi chép, từ nay về sau, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể chất vấn Ajax bồi dưỡng tiên phong năng lực. Câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag cùng đồng sự Ali Van Eden chờ hạch tâm cao tầng đều nhau nghênh ra sân bóng. Tất cả mọi người sốt ruột ôm Dương Dương, cũng chúc mừng hắn hôm nay lấy được thành tích. Cái này không chỉ là Dương Dương người vinh dự, cũng là Ajax kiêu ngạo. Michael Van Praag kích động hô, Dương Dương còn đang nghênh tiếp trong đám người thấy được Van Basten cùng Aaron Hunt chờ quen. Thuộc gương mặt, bọn hắn cũng đều nhao nhao đi lên phía trước, hướng Dương Dương chúc mừng, cũng chờ mong hắn đón thêm lại lệ, hết sức đánh tốt tiếp xuống cúp KNVB trận chung kết. Hôm nay, toàn bộ Amsterdam, không, toàn bộ Hà Lan, đều đang vì ngươi reo hò. Van Basten kích động nói, Dương Dương hôm nay lấy được thành tích là hắn đã từng nghĩ muốn cầm tới, nhưng lưu lại tiếc nuối. Hắn biết, nhiều khi chính là lịch sử kỳ ngộ, bỏ qua, liền vĩnh viễn không có khả năng quay đầu lại nữa. Thật giống như Feyenoord quyệt, trước mùa giải bỏ lỡ xạ thủ vương, bản mùa giải sơ còn lời thề son sắt hô hào muốn cùng Dương Dương lại làm một cuộc. Nhưng kết quả là, hắn bản mùa giải dẫn bóng mấy cái có Dương Dương một nửa. Đồng dạng đạo lý, coi như Dương Dương tiếp tục lưu lại Ajax, hắn kế tiếp mùa giải cũng không có cách nào lại tiến nhiều như vậy cầu. Người trạng thái cuối cùng sẽ có chập trùng, đội bóng trạng thái cũng là như thế. Nhân viên ra vào lưu động, trạng thái chập trùng lên xuống, những này đều không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Dương Dương kỳ ngộ ngay tại ở hắn nắm chắc cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Đồng thời cũng kích phát ra bên người một đám siêu quần bạt tụy đồng đội thực lực. Cũng đem bọn hắn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Mà trọng yếu nhất là, chính Dương Dương vô cùng cố gắng cùng chăm chỉ. Ngày mai, toàn bộ Hà Lan, toàn bộ châu Âu, đều sẽ vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay. Toàn thế giới ký giả truyền thông đều sẽ tranh nhau chen lấn đưa tin cái này một phần thành tựu. Dương Dương danh tự cũng đem lại một lần nữa xuất hiện tại toàn thế giới truyền thông trọng yếu. Trên mặt báo, người hôm nay thành tích, cố nhiên là thật đáng mừng, nhưng cũng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không kiêu không ngạo, rèn luyện tiến lên, Van Basten dựng lấy Dương Dương bả vai, thấm thía khuyên nhủ nói. Hắn hiện tại đã không lo lắng Dương Dương thực lực. Hắn lo lắng duy nhất chính là Dương Dương như vậy cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy mà trì trệ không tiến, thậm chí là rút lui. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy sự tình. Nhưng cái này cũng vừa vặn là tại quá khứ vô số năm qua. Châu Âu chức nghiệp giới bóng đá nhiều lần phát sinh bi kịch. Dương Dương trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Yên tâm đi, ta biết. Mục tiêu của ta cùng truy cầu cũng không chỉ tại nơi này. Van Basten nghe xong, kích động đưa tay dùng sức ôm Dương Dương một chút. Không ai có thể lý giải Van Basten đối Dương Dương phần này tình cảm. Thậm chí khả năng ngay cả chính hắn đều không để ý giải. Tất cả mọi người cảm thấy Van Basten là một thiên tài. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, trên thế giới này nào có thiên tài loại vật này. Hắn chẳng qua là tại bóng đá phía trên, sau người khác đầu nhập đến càng nhiều thôi. Hắn vốn là trên thế giới này lớn nhất tài hoa cầu thủ. Hắn dã tâm bừng bừng muốn siêu việt rất nhiều tiền bối. Nghĩ muốn lấy được trước nay chưa từng có thành tích, muốn làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ hắn. Hắn không có thua cho mình, nhưng lại bại bởi tổn thương bệnh. Đây là hắn cả một đời tiếc nuối lớn nhất. Dù là cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho là hắn là truyền kỳ. Hắn đã đạt đến vô số người tha thiết ước mơ độ cao. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng cảm giác được không cam lòng cùng thất lạc. Bởi vì chỉ có chính hắn mới biết được, hắn đã từng có thể đạt tới cao hơn, làm được càng tốt hơn. Mà bây giờ, hắn nhìn tận mắt Dương Dương. Cái này hắn một tay mang ra cầu thủ, chính đi tại hắn đã từng đi qua trên đường, hắn thật cảm giác được vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy thấp thỏm cùng sầu lo. Nhưng không hề nghi ngờ, Dương Dương trở thành hắn ký thác. Tây Ban Nha Barcelona cam bá thể dục thành, tại đội một huấn luyện lâu phòng tập thể thao cùng phòng thay quần áo ở giữa. Là cầu thủ khu nghỉ ngơi, nơi này có một khối hình chữ nhật không gian, ba mặt tường, rất bình thường khoáng đạt. Từ Ronaldinho gia nhập Liên minh Barcelona bắt đầu, tên này chấp nhất tại lưới thức bóng đá Brazil cự tinh liền đem nơi này cải tạo thành hắn thích nhất lưới thức sân bóng địa. Hắn cùng hắn Brazil các đội hữu dùng băng dán trên mặt đất phân chia tốt khu vực. Dùng băng vải hợp thành cầu lưới, dự thi song phương một đối một, cầu tại bản phương khu vực nhiều nhất không thể vượt qua 3 lần sờ cầu. Nếu không tính đối phương đạt được, tất cả Brazil cầu thủ đều phi thường rất thích cái này trò chơi. Rijkaard thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ, bọn hắn đối lưới thức bóng đá mưu cầu danh lợi vượt qua huấn luyện bản thân. Messi là sớm nhất gia nhập Brazil cầu thủ đoàn đội. Hắn nhận được Ronaldinho cùng Silvinho mời. Về sau, theo càng ngày càng nhiều cầu thủ gia nhập, bọn hắn bắt đầu đạt được câu lạc bộ cho phép. Đối với nơi này tiến hành cải tạo, trong suốt pha lê màn tường, cao lớn cầu lưới, không dễ dàng thụ thương sàn nhà. Tất cả những này đều lần lượt xuất hiện, nơi này cũng liền trở thành Barcelona được hoan nghênh nhất hưu nhàn khu giải trí vực. mỗi ngày bất luận sớm tối, chỉ cần không tại thời gian huấn luyện, nơi này luôn luôn tràn đầy động tĩnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng Messi nhưng không có tâm tình, cắm đầu ngồi ở bên ngoài trên ghế salon, mọc lên ngột ngạt. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa trên bàn trà, bày biện sáng sớm hôm nay đưa tới Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu mỗi đại chủ lưu báo chí. Không hề nghi ngờ, tất cả trang đầu đầu đề đều đăng xuất chiều hôm qua tại Eredivisie thi đấu vòng tròn xuất hiện hành động vĩ đại, bản mùa giải đánh vào 44 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Phá vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Dương dương, trở thành tất cả truyền thông tranh nhau tán thưởng cùng ca tụng sủng nhi. Cái này khiến Messi thấy 10 phần phiền muộn. Đương dương dương tại Eredivisie cùng Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang đồng thời, hắn lại tại cam bá thể dục trong thành dưỡng thương. Hắn là tại Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại hiệp 2 giao đấu Chelsea tranh tài lúc bị thương. Đùi phải cỗ hai đầu cơ đỉnh chóp xé rách 4cm. Đây đã là Messi năm nay lần thứ 2 thương tổn tới khối này cơ bắp. Lần trước là đối trận Atletico Madrid tranh tài. Về sau hắn thiếu trận 12 ngày. Lần này hắn thiếu trận 6 chu. Căn cứ Barcelona huấn luyện sư giải thích, tất cả chạy nhanh cầu thủ trong nháy mắt lực bộc phát đều là tới từ cỗ hai đầu cơ lực lượng. Nhưng Messi liên tục hai lần bị thương này, lại làm cho Barcelona huấn luyện sư nhóm cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Tất cả mọi người biết, cơ bắp tổn thương đều tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng có thể hoàn toàn tránh khỏi, bởi vì tạo thành loại này tổn thương nguyên nhân. Hoặc là chính là làm nóng người không đầy đủ, hoặc là chính là không tốt thói quen sinh hoạt cùng cầu thủ đối thân thể của mình khuyết thiếu chú. Ý đưa đến, mà Messi là hai loại đều có. Đương nhiên, Barcelona không chuyên nghiệp cũng là một loại trong đó nhân tố. Bởi vì tại gần nhất ba cái mùa giải bên trong, Barcelona đã nhiều lần xuất hiện tương tự cơ bắp tổn thương bệnh. Đây tuyệt đối là phi thường không nên. Sau đó nửa tháng, hắn ngoại trừ tiếp nhận khôi phục trị liệu bên ngoài, còn không phải không tại trong phòng thể hình, đi theo thể vừa có thể dạy huấn luyện luyện cơ thể của mình. Mà vị này Hà Lan tịch thể vừa có thể dạy luyện tại trong lúc vô tình nói ra một câu, lại làm cho Messi ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nếu như ngươi có thể giống Ajax dương dương như thế, mỗi ngày kiên trì lực lượng huấn luyện, ta cam đoan ngươi không chỉ có thể rời xa tổn thương bệnh, mà lại có thể biểu hiện được so hiện tại càng tốt hơn, càng thêm xuất sắc. Lời này thật sâu xúc động Messi. Từ đó về sau, hắn lại lần nữa kiên trì đi phòng tập thể thao, cũng để cho mình ẩm thực khỏe mạnh. Rốt cục, hắn đuổi tại Champions League bán kết thủ hiệp trước đó, khôi phục khỏi hẳn. Hắn muốn đi theo Barcelona sân khách khiêu chiến Ajax. Đây là hắn cùng Dương Dương ở giữa một cuộc chiến tranh. Cứ việc nhìn có chút thắng mà không võ, bởi vì Barcelona thực sự mạnh hơn Ajax nhiều lắm. Nhưng Messi đã không cần thiết. Hắn muốn thắng. Hắn muốn xem đến Dương Dương trước mặt mình thua cầu. Thậm chí, hắn khát vọng tại Hà Lan dẫn bóng. Chính là như vậy một phần khát vọng, để Messi nhẫn nhịn được phòng tập thể thao tàn khốc huấn luyện, cùng mỗi ngày kia nhạt nhẽo vô vị đồ ăn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, tại Barcelona tiến về Hà Lan trước đó, Dương Dương lại tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đã sáng tạo ra dạng này một phần ghi chép. 44 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đoán chừng hắn đã tại nâng lên chúc mừng mình cầm tới châu Âu giày vàng thưởng đi. Mà hắn cũng sẽ thành châu Âu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giày vàng thường được chủ. Pha lê màn tường bên trong, Ronaldinho vừa chơi xong một ván, thấy được dầu dĩ không vui Messi, lập tức đem tranh tài tặng cho người khác, đi ra, trực tiếp đi tới Messi bên cạnh ngồi xuống, tiện tay còn chép qua một phần báo chí, nhìn thoáng qua,